Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510. Chương 510 Trung viện tuyển chọn. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, đem hắn cấp phóng ra. Kết quả hắn hơi hơi kích thích cái mũi nói. Mẫu thân, bên này, hắn chỉ vào một phương hướng. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua. Hay là tiểu gia hỏa này, cảm giác được xích long ngủ say địa phương. Đến Mặc Thất Nguyệt đi tới một chỗ, liền phát hiện cái này địa phương tất cả đều là trận pháp cùng cấm chế. Lúc này một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Bạch y nói, học muội, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Nơi này là trung viện nhập khẩu, ngươi xông vào cũng sẽ bị đưa ra tới. Vẫn là không cần xông loạn, lấy thực lực của ngươi lúc này đây khảo hạch là có thể tiến vào trung viện. Học trưởng ta chờ ngươi, không thể đi vào. Xích trực tiếp khóc lên, oa oa oa, mẫu thân, ô ô ô, mẫu thân. Bạch y nhìn Xích ngây ngẩn cả người, nói, học muội, ngươi tuổi so với ta còn nhỏ, như thế nào liền có hai cái nhi tử à? Này quá lợi hại. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, nói, học trưởng ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, ta liền không tiễn. Mặc Thất Nguyệt bắt lấy Xích hảo hảo giáo huấn một đốn. Nàng nói, Xích, ngươi cho ta ngoan ngoãn ân phận, trong chốc lát ta sẽ nghĩ cách tiến vào trung viện. Ngươi hảo hảo ngủ đi, như vậy trường thân thể. Kết quả Xích đạo, mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân ngủ, được không? Không được, ngươi bản thân ngủ đi. Mặc Thất Nguyệt không màng Xích dãy giụa, trực tiếp đem hắn cấp nhét trở lại long vực không gian. Huyền bá đạo lợi hại, tiểu ngân tử cũng coi như ân phận, vì sao Xích liền như vậy làm ầm ĩ đâu? Mặc Thất Nguyệt cảm giác một trận đầu đại, rốt cuộc đêm nào đó làm ầm ĩ vật nhỏ cấp dàn xếp hảo. Mặc Thất Nguyệt trở lại ký túc xá tu luyện, cái này học viện trận pháp không thể mạnh mẽ công phá, bằng không sẽ dẫn nhân chú mục. Nếu nàng tới Xích Long học viện phía trước không có gặp được Thiên Ẩn hiệu trưởng, chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một tòa thực bình thường học viện. Kỳ thật bằng không, này một tòa học viện đã bị một cổ âm thầm thế lực thao tác. Ngoại viện có lẽ bọn họ sẽ không để ý, chính là thâm nhập nói, nhất định sẽ có vấn đề. Kế tân sinh nhập học lúc sau, ngoại viện lại nghênh đón một hồi tân thịnh hội, đó chính là thăng cấp nhập trung viện tỷ thí. 3 tháng một lần khảo hạch. Mỗi một lần khảo hạch có 10 cái tiến vào trung viện danh ngạch. Bên ngoài viện như vậy đại số đếm tới xem, muốn đạt được này 10 cái danh ngạch không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim môn sơ vô luận như thế nào, đều phải nhanh lên tiến vào trung viện. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên bọn họ tốc độ đi báo danh. Lúc này đây là lôi đài đại hỗn chiến, một cái ngàn người đấu võ đài bên trong, ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, liền tính là thắng lợi. Ở thi đấu bên trong không thể dùng khế ước thú, chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình đi chiến đấu. Toàn bộ ngoại viện tổng cộng chia làm 60 cái luận võ đài. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên bọn họ phân tái ở tam đại lôi đài bên trong. Như vậy hỗn chiến đối với Mặc Thất Nguyệt vẫn là tương đối có lợi, bởi vì chỉ bạc có thể ở quần công bên trong phát huy khá lớn tác dụng. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi đi lên luận võ đài. Ở cái này luận võ đài bên trong, thực lực của nàng chỉ có thể xem như trung đẳng, bởi vì có quá nhiều tôn giả cửu giai. Bọn họ tiến vào học viện thời gian nhưng không ngừng 1-2 năm. Mục tiêu đó là tiến vào trung viện, sau đó nhập nội viện. Trận này chiến đấu thập phần kịch liệt, Bất quá Mặc Thất Nguyệt chẳng những là một cái tân sinh, hơn nữa vẫn là một nữ nhân, bị bọn họ bỏ qua. Mà bỏ qua Mặc Thất Nguyệt hậu quả đó là thảm bại. Phanh phanh phanh, một đám không thể hiểu được bị đánh lén ngã xuống đất. Ngay cả trên người miệng vết thương đều nhỏ đến không thể phát hiện. Mặc Thất Nguyệt như tia chớp giống nhau ở trong những người này xuyên qua. Nàng nơi đi đến liền có người ngã xuống. Đây là một hồi tiêu hao chiến. Thể lực tiêu hao cùng thiên võ chi lực tiêu hao. Mặc Thất Nguyệt đan dược dự trữ sung túc, tự nhiên là không sợ như vậy một chút tiêu hao. Luận võ trên đài nhân số càng ngày càng ít, 1000 người ở không lâu lúc sau biến thành 500 người, 500 người biến thành 200 người. Hiện giờ dư lại tới đại bộ phận đều là cửu giai cường giả. Chính là bọn họ cũng không phải xuẩn chứng. Ở lần lượt phát hiện Mặc Thất Nguyệt lợi hại lúc sau, đã biết nàng lợi hại. Chỉ có tôn giả bát giai nàng, một khi vận dụng kia một cây màu bạc sợi tơ, cơ hồ là mà tôn dưới vô địch thủ. Bọn họ không có ăn no chống trước đối Mặc Thất Nguyệt động thủ. Từng người tuyển đối thủ. Phanh phanh phanh. Lại nửa canh giờ đi qua, hiện giờ luận võ đài phía trên còn dư lại 30-40 cá nhân. Ầm ầm ầm, từng đợt kịch liệt va chạm, bọn họ đánh túi bụi. Vạn sinh tịnh, nguyệt phá thương khung, thiên ti vạn lũ, Mặc Thất Nguyệt nhất chiêu có nhất chiêu, đều không mang theo đình. Nàng đối thủ đều phải hoàn toàn hộp máu. Nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tinh thần lực dùng không xong sao? Thiên võ chi lực dùng không xong sao? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Phanh phanh phanh, một đám ở chỉ bạc thủ hạ bị thua. Trận này tỉ thí kết thúc cũng sắp đã đến. Cuối cùng lưu tại luận võ trên đài là duy nhất vương giả. Mọi người nhìn về phía kia một cái áo tím nữ tử, ngây ngẩn cả người. Trận này thi đấu kết thúc thời gian có điểm đoạn, đánh vỡ gần 10 năm tới kỷ lục. Trọng tài tuyên bố nói, nhất hào lôi đài, thắng lợi giả, Mặc Thất Nguyệt. Mặt khác lôi đài thi đấu còn ở tiếp tục. Ngay từ đầu lấy Ninh Tử Mặc thực lực có thể vọt tới cuối cùng, chính là ở luận võ trên đài có 50 cá nhân thời điểm, hắn duy trì không được. Không thể không vận dụng hắn trên người ma độc. Lúc này bọn họ luận võ trên đài có người hô, trọng tài, hắn phạm quy, dùng độc. Trọng tài nói, Ninh Tử Mặc đồng học, ngươi phạm quy, thỉnh ngươi bị loại trừ. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chậm, đã, trọng tài, tuy rằng thi đấu bên trong không thể dùng độc, chính là nếu là bẩm sinh độc thể nói, cũng không thể dùng độc sao? Bẩm sinh độc thể, dùng độc chỉ là bản năng mà thôi. Trọng tài nói, ngươi một tiểu nha đầu, nói cái gì? Bẩm sinh độc thể, ngươi như thế nào xác định hắn là bẩm sinh độc thể? Dùng độc độc hại đồng học, xem như phạm quy. Lúc này, một cái tức giận mắng thanh truyền tới, các ngươi này đó lão gia hỏa, đôi mắt càng ngày càng mù, bẩm sinh độc thể đều nhìn không ra tới. Đem cái này bẩm sinh độc thể hạt giống tốt giao cho các ngươi bồi dưỡng hoàn toàn là lãng phí. Tiểu tử, ngươi không cần tham gia như vậy nhàm chán thi đấu. Theo ta đi, lão phu trực tiếp mang ngươi đi nội viện. Lúc này, toàn bộ khống chế thi đấu ngoại viện lão sư ngây ngẩn cả người. Ngoại viện, một bộ hắc y, chẳng lẽ ngươi là vạn độc trưởng lão? Thiên A, vạn độc trưởng lão thế nhưng rời núi. Ngoặc kép ngoặc kép, Mặc Thất Nguyệt cấp Ninh Tử Mặc xử một cái ánh mắt. Nàng lúc này đây hồi học viện phía trước, hiệu trưởng đã từng nói qua, nếu bọn họ có thể tiến vào nội viện nói, làm Ninh Tử Mặc tím vạn độc trưởng lão. Vạn độc trưởng lão, có thể trở thành hắn tốt nhất lão sư. Lúc trước hắn nhặt được Tử Mặc thời điểm liền có quyết định này. Không nghĩ tới vạn độc trưởng lão thế nhưng xuất hiện. Tử Mặc chủ động từ luận võ trên đài đi xuống tới. Bỏ quyền, lúc này vạn độc trưởng lão để sát vào tới rồi Tử Mặc bên người nghe nghe. Cảm thấy mỹ mãn nói. Ha ha ha, không hổ là ma độc chi thể. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, lão già này tính tình cổ quái, nếu không phải hiệu trưởng đã từng đề qua, nàng là sẽ không làm Tử Mặc cùng hắn, bởi vì hắn cảm thấy gia hỏa này sẽ bắt lấy Tử Mặc đi làm nhân thể thí nghiệm cái gì. Vạn độc trưởng lão tính tình tuy rằng cổ quái, bất quá ở Xích Long học viện thân phận nhưng không thấp. Ninh Tử Mặc bị vạn độc trưởng lão coi trọng, nhưng làm không ít người hâm mộ. Không cần trải qua tầng tầng soát tuyển là có thể tiến vào nội viện. Đây là người khác tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ninh Tử Mặc nói, ta muốn xem xong ta bằng hiệu so xong tái lại đi. Hảo, lão phu sẽ phái người tới đón ngươi. Vạn độc trưởng lão phân phó xong một chút sự tình liền rời đi. Sở Thanh Nguyên một đoạn này thời gian thực lực tăng tiến không ít. Ở hơn nữa hắn trọng tải tương đối cường đại, quả thực là quét ngang thiên quân vạn mã. Sở Thanh Nguyên tại đây một hồi chiến đấu bên trong trở thành cuối cùng vương giả thắng lợi. Đương trọng tài tuyên bố số 5 lôi đài Sở Thanh Nguyên thắng lợi lúc sau, hắn liền ngã xuống tới. Hắn đây là tiêu hao hắn sở hữu lực lượng. Đua này một trận chiến, sư muội thắng lợi, Tử Mặc đi nội viện, hắn cũng không thể lạc hậu không phải sao. Cuối cùng 59 cá nhân thắng lợi. Ngày mai sẽ mở ra một trọi một lôi đài chiến. Ngày hôm sau lôi đài chiến mở ra, Sở Thanh Nguyên vận khí tốt bị luân không. Kế tiếp 58 cá nhân bắt đầu một chọi một thi đấu. Mặc Thất Nguyệt luận võ trên đài, nàng đối thủ liếc qua nàng nói, xem ra học muội vận khí tương đối hảo, ngươi kia một tổ 1000 người thực lực tương đối nhược, bằng không một cái bát giai cũng không có khả năng thắng lợi. Mặc Thất Nguyệt nói, tuy rằng ngươi là học trưởng, chính là ngươi tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Ngươi xác định ngươi hôm nay là có thể thắng lợi. Hắn nói, thắng ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc Thất Nguyệt cánh tay nhẹ nhàng vừa động, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào dễ như trở bàn tay đánh bại ta. Vô số đạo màu bạc sợi tơ giống như tia chớp giống nhau tới gần đối phương, hắn kinh hãi, thật nhanh tốc độ, thiên ti vạn lũ, ngàn vạn nói sợi tơ theo sát tới. Cho dù hắn thực lực so Mặc Thất Nguyệt cao nhất giai, lại cũng bị Mặc Thất Nguyệt này nhất chiêu bước cho bước đi duy gian. Phanh phanh phanh, nhất chiêu xuống dưới, lại là liên tiếp vài đạo công kích. Hắn thế nhưng bị một cái so với hắn đệ nhất giai học muội bước cho không đường thối lui. Ở đây quan chiến người cũng khiếp sợ nhìn một màn này, thấp giọng nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, nữ nhân kia là tân sinh đi. Đúng vậy, sắp tiến đợt thứ hai, hai cái tân sinh bên trong một cái cũng là bên trong nữ nhân duy nhất. Bưu Hãn, xem ra Vương Đông lúc này đây thua định rồi. Vốn dĩ hắn còn tự tin tràn đầy có thể tiến vào trung viện, lại không có nghĩ vậy một lần đá đến ván sắt. Phanh phanh phanh, 10 chiêu, Mặc Thất Nguyệt chỉ dùng 10 chiêu liền đem đối phương bắn cho hạ luận võ đài. Vương Đông từ luận võ trên đài quang ngã đi xuống, một quyền oanh ở trên mặt đất, cả giận nói, đáng giận, hắn muốn xông lên đi tái chiến, lại bị trọng tài cấp ngăn trở. Vương Đông đồng học, ngươi đã thua, nếu vi phạm thi đấu quy tắc nói, ngươi sẽ đánh mất lúc sau thi đấu quy tắc. Vương Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thất Nguyệt liếc mắt một cái, quay đầu rời đi. Trải qua một vòng thi đấu xoát tuyển, tổng cộng thăng cấp 30 cá nhân. Vì làm học viên bảo trì tốt nhất trạng thái, cho nên ngày hôm sau tiếp tục thi đấu. Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía Sở Thanh Nguyên hỏi, Thanh Nguyên, có hay không tin tưởng? Cần thiết có tin tưởng sao? Chết cũng muốn thắng. Sở Thanh Nguyên trên người dùng một loại bá đạo chiến ý, đây là hắn mỗi một lần thi đấu đều lập với bất bại chi địa căn bản. Mạc Thất Nguyệt cười nói, hiệu trưởng tên kia ánh mắt độc thực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. 30 cá nhân một chọi một, lôi đài chiến bắt đầu. Mạc Thất Nguyệt lúc này đây đối thủ là một cái tôn giả cửu gia đình, bực này thực lực đã đại biểu hắn có tư cách vào nhập trung viện. Bởi vì nghe nói trung viện người mạnh nhất cũng không sai biệt lắm là thực lực này. Bọn họ thở dài, cái này tân sinh học muội đáng tiếc. Thế nhưng đối tượng chúng ta ngoại viện đệ nhất Lý Bách bất quá lấy học muội thực lực, 3 tháng lúc sau tiến vào trung viện là nhất định sự tình. Hết chương.